Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Tiểu Thiên Sứ. Bởi vì nhà Yukinoshita không có nhược điểm gì, bọn họ vốn chính là danh môn vọng tộc, không hề thiếu cái gì. Hơn nữa nhà Yukinoshita đương thời phương diện kia có chút vấn đề. Người của chúng ta theo dõi đối phương hơn mấy tháng cũng chưa bắt được nhược điểm gì. Ngoặc kép, nghị viên Aragaki rốt cuộc minh bạch tại sao Makishima nhà theo dõi nhà Yukinoshita hiện nay ra. Chủ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có bắt được qua đối phương cùng bất kỳ giữa nữ nhân lui. Tới, vốn đang cho là hắn là một cái phi thường trung thành. Kết quả không nghĩ tới trên thực tế lại là một dương vê kép. Gia nhập tổ chức sau chúng ta sẽ trợ giúp mới viên tiên sinh lấy tốc độ nhanh nhất thay thế nhà Yukinoshita, ra mỗi tháng 1 triệu cơ bản tiền lương bên ngoài mỗi lần hành động đều sẽ căn cứ thực tế bỏ ra. Bao nhiêu cầm đến nhất định tiền huê hồng. Những chuyện này đợi một hồi sẽ có người tới cùng mới nguyên tiên sinh nói chuyện. Mặc dù gia nhập tổ chức sau có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần hắn không tìm đường chết bại lộ thân phận của mình liền không có vấn đề gì. Hơn nữa gia nhập tổ chức tất cả cũng không đều là chỗ xấu. Ít nhất mỗi tháng đều có thể cầm đến một khoản tương đối phong phú tiền thưởng. 1 triệu đối với nghị viên Aragaki tới nói cũng là một khoản tiền không nhỏ. Hơn nữa còn là cái gì cũng không dám liền có thể bắt được. Đúng rồi, mới nguyên tiên sinh. Nghe nói con gái ngài cực kỳ đẹp đẽ, vẫn còn đang tại đi làm thêm người mẫu, không biết có thể hay không đem quý nữ giới thiệu cho ta đây. Vốn đang thật cao hứng, nghị viên Aragaki nghe được lời nói của Chiya sau, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trở nên trò chơi khó coi. Không có khả năng, tiểu tử thúi. Nếu như ngươi dám đánh sự chú ý của Ayase, ta chính là có liều cái mạng già này cũng phải đem ngươi giết chết. Chiya vốn là chẳng qua là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới nghị viên Aragaki lại có thể kích động như thế. Nhìn đối phương thật giống như giận dữ sư tử. Chiya hoài nghi đối phương cùng một cái nào đó Akizuki họ giáo sư cũng có một viên trở thành từ phụ tâm. Mặc dù con gái của đối phương quả thật rất đẹp, nhưng là đối phương cùng Chiya có cái gì không liên lạc. Chiya nhờ lắm là cũng liền cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Xem ra nghị viên Aragaki đối với con gái vô cùng thương yêu đây. Mới vừa chỉ đùa một chút mà thôi. Mời bỏ qua cho, ứng phó một câu sau. Chiya liền chuẩn bị mang theo Miyano Akemi rời đi. Thời gian bây giờ còn sớm, Chiya chuẩn bị sau đó mang theo Miyano Akemi cùng nhau tại thành phố Chiba thật tốt đi dạo một chút. Ở trên Chiya, Chiba, sắp tới 2 năm học hắn còn chưa tốt, cũng may thành phố Chiba đi dạo một cái đây. Mặc dù không thể so với Chiya, Chiba, phồn hoa, nhưng coi như địa khu Kanto trọng yếu nhất hải cảng. Lại cộng thêm tiếp giáp Tokyo, Chiya vẫn có rất nhiều địa phương thú vị. Bất quá Chiya vừa mới chuẩn bị đẩy cửa rời đi cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một tên ước chừng 14-15 tuổi đen dài thẳng mỹ nữ mặt đầy tức giận từ bên ngoài xông vào. Cũng không có anime chính giữa cái loại này tay Chiya bởi vì không thể thả vào trên cửa mà mò tới. Đối phương kẹo đường lên. Thiếu nữ xông lúc tiến vào cửa liền hung hăng đập vào trên lỗ mũi của Chiya. Cũng không có anime chính giữa cái loại này tay Chiya bởi vì không thể thả vào trên cửa mà mò tới. Đối phương kẹo đường lên. Thiếu nữ xông lúc tiến vào cửa liền hung hăng đập vào trên lỗ mũi của Chiya. À, xin lỗi, đợi một hồi ta liền đưa ngài đi bệnh viện. Hướng Chiya nói một câu áy náy sau. Thiếu nữ biến mặt đầy tức giận đi tới trước mặt Miyano Akemi. Ngươi chính là câu dẫn cha ta hồ ly tinh đó sao? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cách cha ta xa một chút. Ayase, nhìn lấy đột nhiên xông vào thiếu nữ Chiya cùng Miyano Akemi đều lặng lẽ đưa tay siêu bên hông mò. Tới, dù sao nơi này chính là tổ chức bàn bạc địa phương. Có thể một thân một mình xông vào ít nhất cũng phải là Akai Suichi cái cấp bậc đó tinh anh. Mặc dù thiếu nữ sau khi tiến vào hành vi để cho hai người có chút không hiểu, nhưng các nàng vẫn là quyết định trước diệt trừ tai họa ngầm. Nhưng nghị viên Aragaki thấy được thiếu nữ sau, sắc mặt lại biến đến có chút khó coi. Bởi vì người tới chính là trước Chiya từng nhắc đến, con gái của hắn Aragaki Ayase. Mới vừa rồi Chiya nhắc tới sự tình mặc dù có một bộ phận đúng là đùa giỡn, nhưng ngạch có một bộ phận uy hiếp ý tứ. Cảnh cáo khác, tổ đan dệt đã nắm giữ người nhà của hắn toàn bộ tin tức. Nếu như hắn dám làm loạn, đầu tiên phải suy tính một chút người trong nhà. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện con gái, nghị viên Aragaki có chút lo lắng đối phương sẽ trực tiếp đem con gái bắt lại làm con tin. Đến lúc đó coi như hắn thì không khỏi không toàn tâm toàn ý vì tổ chức hiệu lực rồi. Ba người im miệng. Người xuất quỹ sự tình mẹ đã sớm biết rồi. Nàng đã chuẩn bị cùng ngươi ly hôn rồi. Chẳng lẽ ngươi không đều dự định giữ lại một cái mẹ sao? Quay đầu ác hung hăng trừng nghị viên Aragaki một cái sau. Aragaki Ayase lúc này nắm lấy cổ áo Miyano Akemi. Biết không, mẹ của ta bởi vì cha xuất quỹ sự tình phạm vào bệnh trầm cảm. Mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thuốc. Nhưng vì gia đình nàng một mực đang ở im hơi lặng tiếng, thậm chí mỗi ngày khi ba về nhà đều mạnh mẽ giả trang ra một bộ mặt mày vui vẻ. Một cái gia đình bởi vì quan hệ của ngươi trực tiếp tan vỡ. Ngươi chẳng lẽ liền không có một tí cảm giác có tội sao? Cái đó, vị tiểu thư này, ta phi thường đồng cảm nhà các ngươi gặp gỡ, nhưng là ta cũng không phải là cha ngươi tiểu tam. Ta là bị ngươi đụng phải lỗ mũi vị kia tài xế của Dung tiên sinh. Ai? Bởi vì cha xuất quỹ sự tình mẹ thương thấu tâm, quyết định trực tiếp truy tố ly hôn. Vì giữ lại hôn nhân giữa hai người, Aragaki Ayase quyết định hết mình sau cùng một tia cố gắng. Thừa dịp tối hôm qua lúc cha gọi điện thoại đem địa điểm ước định ghi xuống, chuẩn bị trực tiếp tới bắt kẻ thông dâm. Lúc mới bắt đầu hết thảy cũng rất thuận lợi. Ở dưới sự giúp đỡ của bạn tốt, nàng thành công tiến vào cha và đối phương ước định khách sạn. Cũng lợi dụng thẻ học sinh của mình theo trong miệng nhân viên phục vụ hỏi ra cha vị trí phòng riêng. Nhưng là xông vào sau, Aragaki Ayase mới phát hiện sự tình cũng không giống như là chính mình tưởng. Tưởng cái dáng vẻ kia, cha hôm nay cũng không giống như là tới thấy tiểu tam. Khen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.